Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1060 ta bạch bạch. Tân niên vui sướng, Quý Bạch mặc trong tay thấu kính cắt qua Diệp Tiểu Thuần yết hầu. Diệp Tiểu Thuần còn không có phản ứng lại đây, máu tươi liền một chút theo yết hầu tràn ra tới. Nàng há to miệng, nhìn trước mặt ôn tồn lễ độ nam nhân. Hắn đứng ở bậc thang, trong mắt một mảnh hờ hững, lãnh đạm kỳ cục. Người nam nhân này căn bản không phải mặt ngoài như vậy văn nhã nho nhã. Hắn, Quý Bạch mặc trong tay mang màu trắng khăn trùm đầu cũng dần dần nhiễm máu tươi. Hắn khẽ nhíu mày, buông lỏng ra Diệp Tiểu Thuần, bùm. Diệp Tiểu Thuần thân mình trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nàng không tiếng động há to miệng, muốn hô hấp, một bàn tay che lại yết hầu. Muốn ngăn cản máu tràn ra tới, một cái tay khác tắc trống trên mặt đất gian nan bò sát. Chỉ là mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều không thể ngăn cản trên cổ máu tươi sói mòn. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, miệng thượng nhan sắc biến thành hoàn toàn toàn màu trắng. Cửa khoảng cách Diệp Tiểu Thuần vị trí cũng không xa, chỉ là này ngày thường thoạt nhìn không xa vị trí. Hiện giờ lại giống như hồng câu giống nhau khó có thể vượt qua, Diệp Tiểu Thuần trong mắt mang theo tuyệt vọng, đáy mắt chỗ sâu trong nhiễm một chút điên cuồng. Thanh âm suy yếu bắt đầu nỉ non tự nói, các ngươi một đám đều như vậy. Ái nàng, nàng có cái gì hảo? Nàng bất quá là, nàng thanh âm suy yếu đã nghe không thấy, Quý Bạch mặc chỉ là đứng ở tại chỗ. Nhìn Diệp Tiểu Thuần dần dần bò sát. Thẳng đến cuối cùng Diệp Tiểu Thuần thân mình càng ngày càng chậm, vô pháp hoạt động, sụi lơ tại chỗ, thân mình phía dưới hình thành vũng máu. Đang ở lúc này, hờ khép môn lần thứ hai bị mở ra, Ôn Hữu Thần thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hắn thấy trong phòng cảnh tượng lúc sau, hơi hơi trố mắt một chút, ngay sau đó mở miệng nói, Bạch Mặc, ngươi đây là thu thập. Quý Bạch Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Ôn Hữu Thần. Đem trong tay nhiễm huyết bao tay cấp ném vào thùng rác. Rửa sạch đôi tay, trên người quần áo cũng cùng nhau vứt bỏ. Giống như mấy thứ này đều bị nhiễm cái gì không sạch sẽ đồ vật, làm xong này đó lúc sau. Quý Bạch Mặc xoay người lên lầu. Tựa hồ cũng không nguyện ý đem chính mình thời gian lại lãng phí ở một ít không sao cả sự tình. Thượng, Ôn Hữu Thần còn lại là nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Thật dài thở dài một tiếng. Hắn kể từ lúc này Quý Bạch Mặc trên người thấy được Quý Bạch Mặc đã từng bóng dáng. Ôn Hữu Thần nhìn trên mặt đất mở to hai mắt, đã bất động, duy trì không thể tin tưởng ánh mắt Diệp Tiểu Thuần, lắc lắc đầu. Trên đời này cố tình có nhiều như vậy người chuyên môn hướng Quý Bạch Mặc nghịch lân thượng đâm, thất bại. Bỗng nhiên Ôn Hữu Thần nghe được một cái mơ hồ thanh âm từ Diệp Tiểu Thuần trên người truyền đến. Đây là cái nam nhân thanh âm, xuất hiện lúc sau nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí. Giống như trước nay đều không có xuất hiện quá. Giống như là tưởng thử cái gì. Thất bại. Trong giọng nói mang theo tiếc nuối, Ôn Hữu Thần nhíu mày. Nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Cuối cùng lắc lắc đầu. Chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Theo sau nhật tử tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Thời gian một chút chuyển rời tới rồi ăn Tết, Quý Bạch Mặc tuyệt đại đa số thời gian đều làm bạn ở Nhan Bạch bên người, mặc dù cái kia nằm người cũng không có đáp lại, nhưng là hắn giống như hữu dụng bất tận kiên nhẫn, nguyện ý chờ, vẫn luôn chờ, thật tham ngủ. Quý Bạch Mặc ngồi ở bên giường, Nhan Bạch thân mình một chút gầy ốm xuống dưới, mặc dù mỗi ngày tiêm vào dinh dưỡng dịch cũng không làm nên chuyện gì. Nàng sắc mặt rất là tái nhợt, tựa như ngủ say ngủ mỹ nhân. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch ôm vào trong ngực. Đi đến cửa sổ, hắn cúi đầu nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cái trán hôn hôn. Thanh âm ôn nhu mở miệng nói, ta Bạch Bạch, tân niên vui sướng. Ngoài cửa sổ pháo hoa sáng lạn, vạn gia ngọn đèn dầu, náo nhiệt phi phàm, trong nhà một mảnh tịch liêu, ánh đèn lờ mờ. Không người trả lời, những cái đó ấm áp cùng náo nhiệt đều không thuộc về hắn. Hết chương.